Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4593, ngay khi đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là năng lượng đã thay đổi rõ rệt khi đạt đến độ sâu 3.000 mét. Đường kính của không gian trong giếng cuối cùng đã ổn định, có hình dáng vuông góc, đường kính rộng khoảng 30 mét, rất rộng lớn mà năng lượng còn lại gần như đã biến thành trạng thái sương mù, có thể nhìn thấy bằng mắt thường và vẫn là năm màu sắc. Mặc dù vẫn chưa phát hiện ra thần lực ngũ sắc có linh tính, nhưng Dương Bách Xuyên đã nhận được lợi ích lớn. Lúc này, hắn không còn theo đuổi việc tìm kiếm thần lực ngũ sắc có linh tính nữa, mà bắt đầu tập trung vào việc hấp thụ năng lượng này để đột phá cửa ải. Dù sao, mục tiêu của hắn khi đến đây chính là để đột phá tu vi, tương đương với việc tìm kiếm thần lực ngũ sắc có linh tính, mà hiện tại năng lượng đã dày đặc đến mức ở trạng thái sương mù rồi, đủ để hỗ trợ hắn phá vỡ rào cản. Cũng không cần phải miễn cưỡng đi theo con đường tìm kiếm thần lực ngũ sắc có linh tính nữa. Cứ như vậy hấp thụ và đột phá mới là chính đạo. Sau độ sâu 3.000 mét, Dương Bách Xuyên dừng lại, chuẩn bị bắt đầu đột phá cửa ải. Một lần hành động vượt qua rào cản hỗn nguyên đại viên mãn để bước vào tiên quân cảnh, hấp thu năng lượng như thế cũng đủ rồi. Sau khi đứng lơ lửng ở đó, Dương Bách Xuyên nhanh chóng vận chuyển càn khôn tạo hoa công. Một lượng lớn năng lượng từ giếng bị hắn hấp thụ vào trong cơ thể, sau khi lưu thông khắp các huyệt vị, nó hóa thành lực càn khôn và tiến vào càn khôn đạo nguyên. Lúc này, nếu có người ngoài chứng kiến thì chắc chắn sẽ thấy một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra trên người Dương Bách Xuyên. Chỉ thấy năng lượng ngũ sắc dày đặc từ giếng đang điên cuồng tiến vào trong cơ thể Dương Bách Xuyên, chen chúc vào các huyệt vị khắp toàn thân. Thân thể Dương Bách Xuyên lúc này giống như một lỗ đen đang hấp thụ nguồn năng lượng này. Hắn hóa thành một cái lỗ xoáy đen, năng lượng trong giếng rộng lớn này hóa thành một con giao long ngũ sắc đang quan quanh cơ thể Dương Bách Xuyên, sau đó chui vào cơ thể hắn. Rầm, toàn bộ càn khôn đạo nguyên cũng theo đó mà chấn động. Lần đầu tiên thất bại, nhưng đã có sự nhúc nhích, Dương Bách Xuyên nghỉ ngơi rồi tiếp tục. Ầm ầm, lúc này, Dương Bách Xuyên thúc giục nội công, lực lượng trong càn khôn đạo nguyên đã gần như hoàn chỉnh. Nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng dường như bên trong đạo nguyên xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cản hắn. Thực ra hắn biết đây chính là rào cản tu vi, là cửa ải tu luyện. Nếu muốn đột phá đến tiên quân, hắn cần phải đâm thủng bức tường vô hình trong đạo nguyên đang ngăn chặn hắn này. Đây là việc phá vách tường, vượt qua ải, rào cản mà các tu sĩ thường hay nhắc tới. Một bức tường chính là một tầng chân trời. Chỉ khi phá vỡ tầng chân trời này trong đạo nguyên thì mới có thể bước vào cõi tu luyện tiếp theo. Đạo nguyên sẽ trở nên lớn hơn và rộng hơn, lúc đó sẽ giống như việc tu vi tăng lên một tầng núi, lượng pháp lực tích trữ sẽ nhiều hơn, thực lực đương nhiên sẽ cường đại hơn. Lúc này Dương Bách Xuyên bắt đầu dồn toàn lực tấn công vào cửa ải rào cản. Mặc dù vẫn chưa phát hiện ra thần lực ngũ sắc có linh tính, nhưng Dương Bách Xuyên đã nhận được lợi ích lớn. Lúc này, hắn không còn theo đuổi việc tìm kiếm thần lực ngũ sắc có linh tính nữa, mà bắt đầu tập trung vào việc hấp thụ năng lượng này để đột phá cửa ải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, mục tiêu của hắn khi đến đây chính là để đột phá tu vi, tương đương với việc tìm kiếm thần lực ngũ sắc có linh tính, mà hiện tại năng lượng đã dày đặc đến mức ở trạng thái sương mù rồi, đủ để hỗ trợ hắn phá vỡ rào cản. Cũng không cần phải miễn cưỡng đi theo con đường tìm kiếm thần lực ngũ sắc có linh tính nữa. Cứ như vậy hấp thụ và đột phá mới là chính đạo. Sau độ sâu 3.000 mét, Dương Bách Xuyên dừng lại, chuẩn bị bắt đầu đột phá cửa ải. Một lần hành động vượt qua rào cản hỗn nguyên đại viên mãn để bước vào tiên quân cảnh, hấp thu năng lượng như thế cũng đủ rồi. Sau khi đứng lơ lửng ở đó, Dương Bách Xuyên nhanh chóng vận chuyển càn khôn tạo hoa công. Một lượng lớn năng lượng từ giếng bị hắn hấp thụ vào trong cơ thể, sau khi lưu thông khắp các huyệt vị, nó hóa thành lực càn khôn và tiến vào càn khôn đạo nguyên. Lúc này, nếu có người ngoài chứng kiến thì chắc chắn sẽ thấy một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra trên người Dương Bách Xuyên. Chỉ thấy năng lượng ngũ sắc dày đặc từ giếng đang điên cuồng tiến vào trong cơ thể Dương Bách Xuyên, chen chúc vào các huyệt vị khắp toàn thân. Thân thể Dương Bách Xuyên lúc này giống như một lỗ đen đang hấp thụ nguồn năng lượng này. Hắn hóa thành một cái lỗ xoáy đen, năng lượng trong giếng rộng lớn này hóa thành một con giao long ngũ sắc đang quấn quanh cơ thể Dương Bách Xuyên, sau đó chui vào cơ thể hắn. Lúc này, Dương Bách Xuyên thúc giục nội công, lực lượng trong càn khôn đạo nguyên đã gần như hoàn chỉnh, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng dường như bên trong đạo nguyên xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cản hắn. Thực ra hắn biết đây chính là rào cản tu vi, là cửa ải tu luyện. Nếu muốn đột phá đến tiên quân, hắn cần phải đâm thủng bức tường vô hình trong đạo nguyên đang ngăn chặn hắn này. Đây là việc phá vách tường, vượt qua ải, rào cản mà các tu sĩ thường hay nhắc tới. Một bức tường chính là một tầng chân trời. Chỉ khi phá vỡ tầng chân trời này trong đạo nguyên thì mới có thể bước vào cõi tu luyện tiếp theo. Đạo nguyên sẽ trở nên lớn hơn và rộng hơn, lúc đó sẽ giống như việc tu vi tăng lên một tầng núi, lượng pháp lực tích trữ sẽ nhiều hơn, thực lực đương nhiên sẽ cường đại hơn. Lúc này Dương Bách Xuyên bắt đầu dồn toàn lực tấn công vào cửa ải giao cản. Dầm, toàn bộ càn khôn đạo nguyên cũng theo đó mà chấn động. Lần đầu tiên thất bại, nhưng đã có sự nhúc nhích. Dương Bách Xuyên nghỉ ngơi rồi tiếp tục, ầm ầm, rắc rắc, em thanh như thủy tinh bị vỡ vang lên, ngay lập tức, toàn bộ đạo nguyên rộng mỡ và thông suốt. Đột phá rồi, Dương Bách Xuyên vui mừng trong lòng, quả nhiên, năng lượng đủ lớn thì việc phá vỡ rào cản là không thành vấn đề. Một lượng lớn năng lượng tiến vào trong cơ thể, sau khi lưu thông khắp các huyệt vị thì hóa thành lực càn khôn và tiến vào càn khôn đạo nguyên. Từ đây, đã từ hỗn đạo tiên bước vào cảnh giới tiên quân sơ kỳ, tu vi pháp lực và cảnh giới đã ngang nhau, đã thực sự đạt đến tiên quân cảnh. Lực lượng trong cơ thể ngay lập tức bùng nổ, Dương Bách Xuyên có cảm giác nếu như bây giờ hắn gặp phải tiên quân hậu kỳ thì hắn vẫn có thể dễ dàng đánh bại. Hắn cảm nhận được rất rõ sự cường đại của lực lượng trong cơ thể. Ngay khi đột phá, một lượng lớn năng lượng lập tức vào cơ thể và bành trướng như đạo nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu vi cảnh giới càng đến hậu kỳ thì việc đột phá càng khó khăn, càng gian nan hơn. Những lời này bây giờ xem ra không phải là lời nói suông. Tuy nhiên, cũng may hắn đang ở trong giếng sâu này, có năng lượng dồi dào, đủ để hắn hấp thụ thoải mái một hồi. Hắn bắt đầu hấp thụ năng lượng trong giếng sâu như một con rắn nuốt chửng cá voi, để ổn định tu vi tiên quân sơ kỳ. Trong nháy mắt, lượng năng lượng lúc đầu mà mắt thường có thể nhìn thấy đã giảm đi rất nhanh. Cách chương